ta có hệ thống tiến hóa kỳ hoặc. Chương 4, chiến hồn thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Tử Lâm là một tòa thành trì nhỏ, gọi là Hình Lăng Thành. Nghe nói thành chủ nhưng là hồn tướng tầng 10 viên mãn. Quản lý Hình Lăng Thành như bẻ cành khô, không một ai dám chống đối. Phương Đồng chật vật từ bên trong Tử Lâm chạy ra. Hắn xem như may mắn vô cùng. Lúc trước đợi con cự xà kia bỏ đi, Phương Đồng chạy loạn trong Tử Lâm, gặp được một ít người. Sau đó hắn hỏi đường ra khỏi Tử Lâm. Nhưng tên này bỗng từ may mắn biến thành suối quẩy, đi nhầm vào hang hồn thú. Hơn nữa còn là hang Xích Văn Xà, đều là hồn sĩ, làm Phương Đồng chạy bán sống bán chết, cuối cùng chạy ra được Tử Lâm. Thảo, ta có thù với rắn sao? Đi ra một bước liền gặp Phương Đồng tức giận mắng. Bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng rắn rít lên. Phương Đồng hí một tiếng, giống như con khỉ phóng lên cành cây cao. Bên dưới là một đầu rắn nhỏ bình thường bò ngang. Phương Đồng có thể nhìn thấy đầu xà này dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Phương Đồng nghiến nghiến răng, rút ra trầm ngân chủy thủ, đạp thân pháp, phóng tới tiểu xà bên dưới. Vung ra chủy thủ sắc bén, tiểu xà kia cả người dựng lên, dùng tốc độ khó tin bò đi. Phương Đồng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đuổi theo tiểu xà. Xì, một tiếng rắn rít lên vang vọng cả mảnh rừng. Xoàn xoạt, đại thụ tán cây rung chuyển, như có vật khổng lồ di chuyển bên dưới. Ầm ầm rung chuyển đi về phía bên này. Phương Đồng giật mình, nhưng vẫn xông tới tiểu xà trước mặt. Hắn hôm nay muốn nấu rượu rắn. Xì, đúng lúc này, một cái vật thể đen xì khổng lồ xuất hiện. Chính là đầu cự hình xà lúc trước Phương Đồng nhìn thấy. Mà để Phương Đồng lập tức quay lưng chạy đi, là tiểu xà kia lại chạy đến bên cạnh cự hình xà. Quấn quýt như hai tử làm nũng với phụ mẫu. CMN, ta chỉ là nhìn thấy tiểu xà đáng yêu, đùa với nó một chút. Phương Đồng mắng một câu, bước chân nhưng là lùi về sau. Cự hình xà đôi mắt đỏ như hồng thạch tỏa ra hung quang, nhìn chằm chằm Phương Đồng. Ầm ầm, mảnh rừng phía sau rung chuyển. Một cái đuôi rắn khổng lồ đập tới Phương Đồng. Phương Đồng mắt trợn lớn, lập tức mở ra phòng hộ trận. Trong vòng một giờ, lần sử dụng trước nếu còn thời gian, vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Đuôi rắn khổng lồ đập lên phòng hộ trận, Phương Đồng liền như quả bóng bị người đá đi, bắn ra ngoài Tử Lâm. Ầm ầm ầm, Phương Đồng cày trên mặt đất, hãm sâu vào một ngọn núi bên ngoài Tử Lâm mới dừng lại. Phương Đồng thở phào, nhưng đầu có hơi choáng váng. Lực sát thương có thể bị hóa giải, nhưng chuyển động thì không. Để cho Phương Đồng bị choáng. Móa, ta là bị sao xà nghiệt chiếu hay sao? Toàn gặp rắn hại. Phương Đồng đứng lên, phủi phủi quần áo, không nhịn được mắng tục một câu. Hướng một hướng rời đi. Cũng may hồn thú không rời khỏi Tử Lâm. Hơn nữa, một cái hồn tướng đánh một cái hồn giả, chẳng lẽ còn không đủ một chiêu miểu sát hay sao? Cần đuổi theo làm gì? Phương Đồng hướng Lăng Hình Thành mà đi. Lộ trình cũng khoảng 2-3 dặm, nhưng hồn giả tốc độ không chậm. Vẻn vẹn nửa ngày liền băng qua hết lộ trình. Trước mặt một mảnh bằng phẳng đại địa, nhưng sừng sững một tòa thành trì tráng lệ, đứng ở đó như bá vương thống trị hết thảy sinh linh. Phương Đồng đi vào trong Lăng Hình Thành, tìm tới một liệp hồn công hội, bán xà đản của Trướng Vân Xà, răng nanh cùng một ít xác hồn thú khác mà Phương Đồng săn được. Kết quả vì là người lạ, hắn bị ép giá xuống, chỉ thu được 6.200 hồn tinh, là tiền tệ thông hành cả đại lục. Trong thời gian ở trong Tử Lâm, Phương Đồng cũng nắm đến một số lớn hồn năng, khoảng 2.500 điểm, mà linh đan một viên cũng không rơi ra, để Phương Đồng phiền muộn vô cùng. Nhưng mà hiện tại Phương Đồng đang suy nghĩ tiến hóa đồ vật nào trong gia cư. Thuê tạm một phòng trọ, Phương Đồng đi vào phòng, ngồi xuống suy nghĩ. Trước mặt là bảng điều khiển của hệ thống. Nồi cơm, phàm cấp, dùng để nấu cơm, tiến cấp. 1. Mở ra công năng luyện đan. Cực hạn là hồn đan cấp 2, tiến cấp. 2. Cực hạn đan dược tăng lên 1 cấp, tiến cấp. 3. Cực hạn đan dược tăng lên 1 cấp, tiến cấp. 4. Tỷ lệ thành đan tăng gấp 3. Cực hạn tăng lên 2 cấp. Máy ảnh, farm cấp, dùng để chụp ảnh. Nghiêm cấm xéo phì kẻo flash hư mắt tiến cấp. 1. Khi kích hoạt tạo ra quang xạ, gây lóa mắt đối phương trong 1 phút. Phạm vi hình vuông 2 mét tiến cấp. 2. Phạm vi tăng lên hình vuông 3 mét tiến cấp. 3. Quang xạ có thể làm đối phương mất hết ý thức trong 10 giây. Súng mô hình, farm cấp, làm vật trang trí, hình dáng AK-47, tiến cấp. 1. Trở thành súng thật, đạn đặc biệt, có thể bắn xuyên phòng ngự của đối phương ở cách mỗi 5 viên. Đối phương tu vi không cao hơn một đại cảnh giới, tiến cấp. 2. Biến hình, thay đổi thành súng ngắm, đạn đặc biệt. Cách 10m có thể tụ ra một viên đạn có thể xuyên phá phòng ngự của kẻ địch ở khoảng cách 500m. Không cộng dồn, kẻ địch tu vi không cao hơn ký chủ một đại cảnh giới. Chuột vi tính, farm cấp, hư hỏng khá nặng do tranh pick và fit Yasuo, tiến cấp. 1. Trở thành khốn hồn đằng. Trói kẻ địch không cao hơn ký chủ 3 tiểu cảnh giới. Khoảng cách cực hạn là 3m, tiến cấp. 2. Kẻ địch không cao hơn ký chủ 6 tiểu cảnh giới. Phạm vi cực hạn 5m, tiến cấp. 3. Kẻ địch không cao hơn ký chủ 1 đại cảnh giới. Phạm vi cực hạn 10m. Khống chế tu vi, bàn phím vi tính, farm cấp, hư hỏng nặng do quá ức chế, tiến cấp. 1. Trở thành đả thần khí. Đối phương cao hơn ký chủ 3 tiểu cảnh giới bị đập trúng lập tức nổ tung. Cao hơn 16 tiểu cảnh giới chỉ đập tê. Choáng, tiến cấp. 2. 10 phím chữ số tiến hóa. Trở thành đạn pháo. Mỗi pháo uy lực ngang bằng một kích toàn lực của ký chủ gấp 10, tiến cấp. 3. Xúc nén biến hình. Trở thành thí thần pháo. Một pháo tất sát kẻ địch không cao hơn ký chủ 2 đại cảnh giới. Tùy ý, linh cấp. Có thể tùy ý thay đổi dáng vẻ. Tiến cấp. 1. Sức phòng ngự tăng lên. Ngang bằng ra hồn thú bách niên. Hồn sĩ cảnh, tiến cấp. 2. Sức phòng ngự ngang bằng bách niên hồn tướng, tiến cấp. 3. Sức phòng ngự ngang bằng bách niên hồn quân, tiến cấp. 4. Mở ra phòng ngự bao trùm tương tự phòng hộ trận, ngang bằng thiên niên hồn vương. Phương Đồng nâng cằm suy nghĩ. Có nhiều đồ vật tiến hóa lên rất trâu bò, nhưng hồn năng cùng vé tiến cấp quá nhiều, không đủ để Phương Đồng tăng lên. Hắn chỉ đành tiến cấp gia cư cùng tùy y, tăng lên khả năng bảo mệnh trước vậy. Tiêu hao hết 1000 hồn năng cùng 15 vé tiến cấp khiến Phương Đồng đau lòng không thôi. Nhưng cũng không còn cách nào. Hồn năng còn lại chỉ cần Phương Đồng đi vào hồn sĩ. Liền dùng để mua sắm hồn kỹ mới rồi. Ai ra, tại sao bụng ta đau như vậy? Rõ ràng buổi sáng không có uống trà sữa nha. Phương Đồng bỗng nhiên ôm trầm bụng. Buông ra một câu khó hiểu, nhưng quả thật, bụng Phương Đồng bỗng nhiên bành trướng như thai phụ, một cơn đau khó tả trào ra. Bên trong đan điền Phương Đồng có một đoàn khí đen cuồn cuộn. Chiến hồn muốn thức tỉnh. Ngao, bên trong đan điền vang dội một tiếng thú hống. Đoàn khí đen ngưng tụ, xì một tiếng, một đầu hư ảnh hồn thú xuất hiện, nhưng hình dáng nó vô cùng kỳ lạ, thân như hổ, đầu lại là chim ưng. Đuôi là một cái đầu dao, chân nhưng là chân rồng đầy vảy đen, trên lưng lại có thêm đôi cánh chim, vừa kỳ dị vừa uy vũ. Ngao, chiến hồn gào lên một tiếng vui vẻ, nhất thời hồn lực bên trong người Phong Đồng sao động mãnh liệt. Linh khí ảo ạt đẩy tới, bị chiến hồn trong đan điền hấp thu, tăng lên niên đại cùng trúc cơ cho nó càng thêm vững chắc cùng mạnh mẽ. CMN, chiến hồn này. Tại sao nhìn giống Griffin quá vậy? Phương Đồng giật mình nói. Mà cảnh giới hồn giả tầng 9 nhanh chóng tăng lên. Mà Griffin chiến hồn kia cũng từ bách niên nhất phẩm nhảy đến tứ phẩm. Phương Đồng lấy ra phạt linh quả. Nhanh chóng nuốt xuống. Lập tức dược lực bùng nổ. Griffin cũng tham lam nuốt lấy dược lực. Từ tứ phẩm nhảy lên cửu phẩm. Cực hạn của bách niên. Nhưng chiến hồn vẫn có thể nhảy lên thập phẩm. Nhưng mà chuyện này nói thì dễ, làm thì khó, mà sau nửa giờ, cuối cùng, Phương Đồng cũng nhảy vào hồn sĩ tầng 1. Oanh, đan điền mở rộng, Chiến hồn Griffin ngoài bách niên hồn hoàn màu vàng quấn quanh lại có thêm một viên ngôi sao màu vàng. Hồn sĩ mỗi cảnh giới dùng hồn lực xúc tích ra chiến hồn tinh. Hồn lực bên trong khi bộc phát ra vô cùng mạnh mẽ. Mà theo hồn hoàn phẩm chất càng mạnh mẽ, hồn lực bên trong càng mạnh mẽ. Keng, ký chủ thức tỉnh chiến hồn. Tặng xuống một bộ võ kỹ phù hợp. Cấp bậc ngũ phẩm, Lạn tinh kích, chiến hồn ra trận. Biến một vùng không gian thành biển sao. Lấy hồn lực chiến hồn công kích như sao băng. Tốc độ cùng sức sát thương khó lường. Gồm 4 thức, ám long bộ, ám hệ hồn lực, tốc độ nhanh vô cùng. Hồn lực ám hệ càng thuần khiết, tốc độ càng nhanh và quỷ dị. Dung hồn y, chiến hồn dung hợp tự thân. Biến thành hồn y là võ kỹ căn bản của hồn sĩ trở lên. Phẩm chất càng cao. Lực lượng từ chiến hồn rút ra càng mạnh mẽ. Chấm, ta có chiến hồn rồi. Kha kha kha, Phương Đồng vui mừng, nở nụ cười ti tiện. Có chiến hồn, chiến lực của hắn càng mạnh mẽ. Con đường trở về càng dễ dàng. Phương Đồng đẩy cửa ra ngoài. Chiến hồn thức tỉnh xong. Bụng liền đói đến sắp chết. Phương Đồng đi xuống tầng dưới. Mà vừa vặn, bên dưới đang có ẩu đả. Mà hai nhóm ẩu đả bên trong một nhóm. Phương Đồng nhận ra mấy người trong đó. Chính là đội săn bị hắn giành như hổ yêu trong tử lâm. Đường Ngạo, người đừng quá đáng. Nguyệt Doãn Nhi cậu ấy chỉ là vô ý mà thôi. Vương Kim Tử trên người có vài vết thương nhẹ lau khóe miệng. Ánh mắt tức giận nhìn nhóm ba người trước mặt. Mà hắn là đang nói với người đứng đầu hết. Đường Ngạo, Đường gia đại thiếu, hồn giả tầng 7. Hừ, tiện nhân này dám đổ nước lên người ta. Đây là sỉ nhục ta sao? Đường Ngạo hừ một tiếng. Nguyệt Doãn Nhi là thiếu nữ tóc tím đen trong nhóm Vương Kim Tử. Thanh thuần đáng yêu, nhưng thân thể phát dục vô cùng. Từng đường cong quyến rũ nam nhân. Mà Đường Ngạo lúc nãy động sắc tâm. Sàm sỡ Nguyệt Doãn Nhi. Nàng giận dữ hất nước lên mặt hắn. Kết quả là như thế này. He he. Chỉ cần tiện nhân này cùng tiểu mỹ nữ kia theo ta lên giường một đêm. Cùng các huynh đệ ta hưởng thụ. Liền mọi thứ sẽ bỏ qua. Đường Ngạo bày ra một mặt dâm tà. Mà hai thiếu niên đằng sau cũng là như vậy. Khóe miệng chảy ra nước dãi. Để người chán ghét vô cùng. Nhưng không ai dám đứng dậy ra mặt. Ngạo gia bên trong Lăng Hình Thành có lão tổ tông là hồn tướng A. Ngang bằng thành chủ đại nhân đấy. Ngươi. Người đừng quá đáng. Vương Kim Tử cùng thiếu niên còn lại trong nhóm là Thạch Vũ Đồng tức giận nói. Nguyệt Doãn Nhi là bạn gái của Vương Kim Tử. Mà thiếu nữ còn lại là Lý Tư Thiền. Hiển nhiên cũng là bạn gái của Thạch Vũ Đồng. Đem tình nhân tặng cho người khác. Đây là nhục nhã cỡ nào. Không muốn. Vậy ta liền đánh chết hai ngươi. Sau đó. Hắc hắc. Đê. Đường Ngạo cùng hai thiếu niên phía sau đều là hồn giả tầng 7. Chiến hồn đều là thập niên, mà Vương Kim Tử tuy là bách niên, nhưng hồn lực mạnh mẽ hơn cũng chỉ bù đắp hai tiểu cảnh giới. Làm sao đánh lại Đường Ngạo, mà Thạch Vũ Đồng chỉ là thập niên chiến hồn. Hai nhóm chênh lệch vô cùng lớn. Chậm, đúng lúc Đường Ngạo ra tay, thì một giọng nói non nớt ngả ngớn vang lên sau lưng hắn. Đường Ngạo lập tức dừng động tác, nhìn về phía sau, mà nhóm Vương Kim Tử cũng nhìn theo. Đó là một đứa nhóc nhìn qua 7-8 tuổi, tóc đen thắt thành bím đuôi ngựa, đang nở nụ cười kỳ lạ nhìn bọn hắn, mà còn lại khách ăn cũng kỳ lạ nhìn đứa nhóc này. Một đứa trẻ đi ra cản Đường Ngạo, được sao, nhãi danh, người dám cản ta. Trong nhóm Đường Ngạo một thiếu niên xông ra, bàn tay lớn chộp về phía đầu đứa nhóc kia, ngoài Phương Đồng thì còn có ai? Phương Đồng mỉm cười. Dùng tốc độ khó tin lách qua bàn tay đánh tới. Bật lên một cái. Bàn tay nhỏ cầm lên đầu đối phương. Hồn lực bùng nổ. Phương Đồng đem đầu đối phương nhấn xuống. Khảm sâu vào dưới sàn nhà. Để tất cả người ở đây mắt trợn lớn. Đứa trẻ này. Sao mạnh như vậy? Kha kha kha. Đánh ta nữa à? Phương Đồng ngạo nghễ. Hồn sĩ cùng hồn giả. Là tuyệt đối nghiền ép. Sở dĩ Phương Đồng ra tay cũng chỉ là ngứa mắt cái Đường Ngạo này. Đê tiện đến vô sỉ. Phải giống như ta. có văn minh vô sỉ. Cách chương.